Chương 623, còn thiếu một người, hai, An Bích như đặt một nạp giới trước mặt Dương Diệp nói, đây là đá năng lượng cho 1000 tấm phủ cực phẩm, tuy không nhiều nhưng chắc chắn đủ để Dương công tử dùng. Cảm ơn, Dương Diệp chân thành nói, dù cho người này muốn lợi dụng hắn đi nữa, lúc này người được ưu đãi vẫn là Dương Diệp, hơn nữa đối phương còn rất thẳng thắn, có thể nói canh bạc lần này cũng giống như một cuộc giao dịch, mà đối phương lại là người ra tiền trước, còn giải quyết vấn đề cấp bách của hắn. Vậy có thể xem như hắn đã nợ một ân tình. An Bích Như gật đầu, sau đó đột nhiên nói, đúng rồi, Dương công tử có biết vì sao Tiềm Long bản còn chưa mở không? Dương Diệp nghe xong thì nhíu mày, sau đó lắc đầu, đây cũng là điều hắn luôn nghi ngờ. Bởi vì hắn đến chiến trường cổ này đã lâu, nhưng Tiềm Long bản vẫn không có động tĩnh gì cả. An Bích Như chậm rãi đứng lên, ánh mắt nhìn về phía xa ngoài cửa, ánh mắt có phần nặng nề nói, vì còn thiếu một người. Ý phu nhân là sao? Dương Diệp cảm thấy khó hiểu. Muốn mở Tiềm Long Tháp cần phải dùng Thương Liệt Thiên của Vũ Thần đời thứ nhất, vì Long Mạch dưới Tiềm Long Tháp này là do Vũ Thần đời thứ nhất năm đó trấn áp rồi phong ấn lại. Trước kia, khi muốn mở Tiềm Long Tháp, tông môn cửu phẩm và các thế lực lớn siêu cấp sẽ phải đi đến núi Vũ Thần để mượn Thương Liệt Thiên này mở Tiềm Long Tháp ra. Nhưng năm nay, mấy thế lực siêu cấp kia không đi mượn. An Bích Như chậm rãi nói. Vì sao lại không đi mượn? An Bích Như liếc mắt nhìn Dương Diệp một cái, sau đó nói, bởi vì Liệt Thiên phải có chủ. Dương Diệp nghe xong sắc mặt trở nên nghiêm trọng, hắn nói, ý phu nhân là phải có vũ thần. An Bích Như gật đầu nói, thiên tài trong Tiềm Long bản lần này nhiều hơn lần trước, thực lực cũng mạnh hơn nhiều, là cuộc tranh tài tuyệt vời chân chính của các thiên kiêu. Ta nghĩ, vũ thần lần này có thể đạp lên thi thể của những tên yêu nghiệt còn lại mà leo lên đỉnh tháp được không nữa? An Bích Như nói đến đây thì ngừng một lúc, sau đó lại nói, Dương công tử mau tăng thực lực lên đi, vì theo như tin tức ta nhận được thì Vũ Thần tương lai đã lên đường đi đến núi Vũ Thần rồi. Nếu không có gì đặc biệt xảy ra thì tối đa trong vòng 2 tháng, Tiềm Long bản sẽ bắt đầu. Đến lúc đó, nếu thực lực công tử không mạnh mà đi đấu bản thì chẳng khác nào tự tìm đường chết. Dương Diệp gật đầu, đúng vậy, cho dù hắn đã có được 2 loại linh vật của thiên địa. Nhưng hắn vẫn cảm giác thực lực của hắn hiện nay vẫn còn rất yếu, đúng, ở chiến trường cổ này có rất nhiều thiên kiêu, cho dù hắn có át chủ bài vẫn cảm thấy nguy hiểm. Đây chính là lý do hắn mặt dày nói ra được 2 chữ cho nợ, Dương công tử cứ ở lại tụ bảo trai đi, nơi này có lớn cũng có rất nhiều nơi cho ngươi tu luyện, Dương công tử cứ yên tâm, công tử ở trong này tu luyện thì tuyệt đối sẽ không bị bất cứ kẻ nào tới quấy rầy, còn về những thứ công tử cần, sau này ta sẽ cho người đưa đến. An Bích Như trở về chỗ ngồi của mình, sau đó nhẹ giọng nói. Đối phương làm vậy là đang đuổi khách. Dương Diệp cũng là kẻ thức thời, đứng dậy ông quyền nói với An Bích Như, đã quấy rầy rồi. Dương Diệp nói xong xoay người đi ra đại sảnh. Sau khi Dương Diệp đi ra khỏi đại sảnh, một nữ tử đột nhiên xuất hiện ở chỗ ngồi của Dương Diệp lúc này. Tiểu Như, làm vậy có đáng không? Nữ tử nói. Đáng, An Bích Như bình tĩnh nói với giọng nói chắc chắn. Cô, chắc cô đã xem qua tài liệu về hắn rồi. Người này là một kẻ rất trọng tình, một người như thế, chỉ có thể dụ dỗ, dùng chữ tình để khống chế, chỉ cần sau này An gia không phụ hắn, tương lai hắn nhất định cũng sẽ không phụ An gia. Ngươi nghĩ tương lai hắn sẽ là một cường giả siêu cấp thật sao? Nữ tử hỏi. Không chắc. Vậy tại sao ngươi lại làm vậy, dù chỉ có 1% cơ hội, cũng đáng để cho chúng ta thử, không phải sao? An Bích Như nói, thua thì cùng lắm chỉ mất đi 100 triệu đá năng lượng mà thôi, nhưng nếu như chúng ta thắng trong lần đặt cược này thì sao? Nếu ta thắng, An gia chúng ta vẫn sẽ tồn tại được đến 1 vạn năm sau, hắn tuy đạt được kiếm tâm thông minh, nhưng chưa chắc đã trở thành kiếm tông tổ sư thứ 2. Nữ tử phản bác nói, một kiếm tâm thông minh cũng đủ để cho chúng ta đánh cược rồi, không phải sao? Nữ tử im lặng một lúc lâu mới nói, ngươi nghĩ hắn có thể ngăn cản được An Nam Tỉnh sao? Không thể ngăn được. An Bích Như nói, trừ khi hắn thật sự có thực lực giống như kiếm tông tổ sư ở chiến trường cổ năm đó, còn không thì cho dù là kiếm tông tổ sư ở cùng độ tuổi với hắn cũng không thể ngăn cản được bước tiến của nàng ta đâu. Nàng ta là kẻ yêu nghiệt nhất trong những kẻ yêu nghiệt mà ta từng gặp. Vậy sao ngươi còn bảo tiểu tử này? Có hy vọng bọn họ cũng tốt hơn mà, không phải sao? An Bích Như nói, cuộc sống luôn tràn ngập những chuyện ngoài ý muốn. Không chừng hắn sẽ tạo ra một bất ngờ mới đấy. Nữ tử hít một hơi thật sâu, không nói gì thêm nữa. À, đúng rồi cô, cô có biết vì sao Tiềm Long Bản đợt này lại xuất hiện nhiều kẻ yêu nghiệt đáng sợ như vậy không? An Bích Như đột nhiên hỏi, thời thế thay đổi. Trong một gian nhà đá tu luyện của tụ bảo cát, ánh mắt Dương Diệp lộ vẻ kích động hưng phấn khi nhìn đống thiên tài địa bảo trước mắt, tất cả đều đã có đủ, bây giờ hắn có thể bắt đầu tu luyện thiên ma thần thể được rồi. Chương 624, An Nam Tỉnh, 1, Dương Diệp không tu luyện ở tụ bảo trai, mà rời khỏi cổ vực thành, hắn đi vào sâu bên trong một dãy núi cách cổ vực thành mấy ngàn dặm về phía nam, ở một hồ nước, dựa theo phương pháp được mô tả trên thiên ma thần thể. Dương Diệp sử dụng U Minh Quỷ Hỏa để hòa tan máu của bốn thần thú vào nhau, sau đó đổ hỗn hợp máu kia vào trong đầm nước. Rất nhanh sau đó, toàn bộ nước trong hồ hiện lên một màu đỏ kỳ lạ giống như máu. Sau đó, Dương Diệp ép 5 gốc linh thảo thiên cấp ra nước và rót vào trong hồ nước. Từ trong hồ nước có một mùi thơm bay ra, khiến người ta cảm thấy thoải mái. Sau tất cả sự việc xảy ra vào ngày hôm qua, Dương Diệp hít sâu một hơi, sau đó bấm tay bắn ra. U Minh Quỷ Hỏa xuất hiện trong tay hắn, có thể U Minh Quỷ Hỏa này mới chính là thứ mấu chốt, vì nếu không có U Minh Quỷ Hỏa thì dù cho hắn có tu luyện thiên ma thần thể đến tầng cao nhất đi chăng nữa cũng chẳng có nghĩa lý gì, vì Ma Kha cũng đã làm được rồi. Thật ra ngay từ đầu, thứ hắn nhìn trúng không phải là thiên ma thần thể, mà là phương pháp tu luyện ghi lại bên trong quyển thiên ma thần thể, vì thứ hắn thiếu chính là loại phương pháp này. Nếu không, chỉ dựa vào một U Minh Quỷ Hỏa sẽ mang tới hiệu quả có hạn, cũng có thể nói, hắn không phải tu luyện thiên ma thần thể, mà chỉ mượn phương pháp tu luyện của thiên ma thần thể để sáng tạo ra một phương pháp luyện thể của riêng hắn. Sau khi bấm tay bắn ra, U Minh Quỷ Hỏa bay vào trong hồ nước. Cả hồ nước lập tức sôi sùng sục, hóa thành một biển lửa. Dưới sự khống chế của Dương Diệp, hồ nước không bị U Minh Quỷ Hỏa làm bốc hơi hết mà chỉ giống như một hồ nham thạch đang không ngừng sôi trào, hơi nóng phả vào mặt Dương Diệp. Làm quần áo toàn thân Dương Diệp nhanh chóng cháy thành tro, cảm giác nóng bỏng khủng khiếp này khiến cho Dương Diệp phải nhíu mày, nhưng ngay sau đó, hắn không chút do dự mà nhảy người vào trong hồ nước. Cảm giác thật quen thuộc. Đây chính là cảm giác của Dương Diệp sau khi nhảy vào biển lửa, lúc này đã tốt hơn trước kia rất nhiều, dù sao thân thể hắn cũng không còn tệ như lần đầu tiên. Hơn nữa, trải qua nhiều lần sử dụng U Minh Quỷ Hỏa, thân thể hắn đã khả năng chống lại U Minh Quỷ Hỏa. Bởi vậy, lúc này hắn thấy thoải mái hơn trước rất nhiều. Dựa theo mô tả trong thiên ma thần thể, hắn phải hấp thu máu của bốn thần thú kia cùng với năng lượng ẩn chứa trong năm loại linh thảo của thiên địa, đồng thời phải hấp thu và luyện hóa hoàn toàn mới có thể miễn cưỡng đạt đến được thiên ma thần thể tầng 1. Nhưng Dương Diệp không hoàn toàn làm theo phương pháp bên trong đó, hắn chủ yếu chỉ hấp thu máu của bốn thần thú, còn năm loại linh thảo thiên địa kia chỉ dùng để tẩm bổ lại thân thể. Bởi vì năng lượng ẩn chứa trong máu của bốn thần thú đã cực kỳ cuồng bạo, cộng với việc U Minh Quỷ Hỏa không ngừng thiêu đốt thân thể hắn, cho dù có huyền khí màu tím đang không ngừng chữa trị thân thể hắn, nhưng vẫn không đủ. Cho nên hắn mới dùng mấy loại cây linh thảo thiên địa kia dùng để chữa trị thân thể, dù sao điều mà thân thể hắn cần được không ngừng được kích thích, chứ không phải không ngừng được chữa trị và tẩm bổ. Kích thích càng nhiều, thân thể hắn mới có thể càng trở nên lợi hại hơn. Mặc dù cách này có phần tự ngược đãi bản thân nhưng hắn lại không thể không làm, dù sao phương pháp này vẫn là phương pháp hữu hiệu nhất. Việc Dương Diệp phải làm bây giờ là hấp thu, luyện hóa, kích thích, sau đó hấp thu, rồi lại luyện hóa, kích thích. Ở khắp chiến trường cổ này, thật ra không chỉ có Dương Diệp đang gia tăng tu bổ, còn có rất nhiều thiên tài yêu nghiệt khác nữa. Mà những thiên tài yêu nghiệt đó đều có dã tâm rất lớn, đúng vậy, dã tâm của họ chính là vị trí đứng đầu của Tiềm Long Bảng. Vị trí đứng đầu đó biểu thị cho điều gì? Nó đại biểu cho huyền giả mạnh nhất của thế hệ trẻ trong đại lục, đại biểu cho việc tên tuổi sẽ được lưu lại vĩnh viễn trong sử sách của đại lục huyền giả, đại biểu cho vận mệnh của một người được thiên địa chiếu cố, đại biểu cho. Nói tóm lại, đạt được vị trí đứng đầu, dù muốn danh tiếng hay muốn quyền chắc chắn đều sẽ có. Còn nữa, ai cũng là thiên kiêu, bảo bọn họ phải chịu thuần phục những huyền giả cùng cấp, liệu họ có nguyện ý không? Nơi cửu U, nghĩa địa của Minh Thần, Ma Kha ngồi xếp bằng trên mặt đất, hai mắt khép hờ, từng luồng ma khí không ngừng từ cơ thể hắn tràn ra, sau đó nó liên tục ăn mòn thanh trường thương màu đen trước mặt hắn. Thanh trường thương này chính là Minh Thần Thương. Ngày đó, khi hắn cùng hồn U vượt mấy ngàn dặm đuổi theo tà quân không thể đấu lại cả hai người bọn họ nên đã chủ động giao ra cây Minh Thần Thương kia. Dĩ nhiên, cả hai bên cũng đã phải giao đấu mấy trận rất quyết liệt, tóm lại là dù thế nào thì Minh Thần Thương cũng đã ở trong tay của Ma Kha rồi. Sau khi có được Minh Thần Thương, hắn và Hồng U đã đi tới ngôi mộ này, bắt đầu luyện hóa minh thần thương, thế nhưng việc luyện hóa này đã tốn gần 2 tháng rồi. Theo ma khí không ngừng ăn mòn minh thần thương khiến cây thương rung lên dữ dội, giống như nó muốn phá tan tầng ma khí kia. Bỗng nhiên, Ma Kha chợt mở to hai mắt ra, tay phải giơ ra phía trước, nắm chặt cây minh thần thương, nhưng cây minh thần thương kia lập tức rung lên dữ dội hơn trước, với thực lực của Ma Kha cũng thiếu chút nữa không giữ được để cho nó thoát ra. Ma Kha hừ lạnh một tiếng, sau đó từng luồng ma khí như thủy triều phóng ra, tràn vào bên trong cây minh thần thương, trong phút chốc, cây minh thần thương kia trở nên yên tĩnh. Chúc mừng, đúng lúc này, Hồn U xuất hiện một cách quỷ dị phía sau Ma Kha nói, trụ qua thời gian luyện hóa lâu như thế, cuối cùng ngươi cũng đã được nó thừa nhận rồi. Ma Kha hừ lạnh một tiếng nói, đáng tiếc là để tên tà quân kia chạy mất rồi, nếu không phải vì hắn, ta đã sớm luyện hóa được minh thần thương rồi, tên đó không thoát được đâu, cuối cùng hắn vẫn sẽ xuất hiện ở Tiềm Long Tháp mà thôi, không phải sao? Hồn U nói. Ma Kha xoay đầu lại nói, ngươi đã thành công nhận được truyền thừa của minh thần rồi sao? Tất nhiên rồi. Ma Kha nghe xong, ánh mắt chợt trở nên nặng nề. Hồn U đã có được truyền thừa của minh thần, vậy Ma Kha hắn cũng phải kiên kỵ mấy phần. Hồn U như đọc được suy nghĩ của Ma Kha, hắn nói, kẻ địch của chúng ta là nhân loại, trước khi giết hết đám huyền giả nhân loại đó, chúng ta vẫn sẽ là bằng hữu, đúng không? Chương 625, An Nam Tỉnh, 2, Ma Kha im lặng. Đúng lúc này, một gã thanh niên của ma tộc đột nhiên xuất hiện trong nghĩa địa. Người thanh niên ma tộc này đi đến trước mặt Ma Kha, sau đó quỳ xuống, hai mắt ửng đỏ nói, lão đại, Ma Vũ cùng với hắn và các huynh đệ khác của ma tộc đã bị một tên huyền giả nhân loại giết chết ở ngoài cổ vực thành, tổng cộng có 107 người, tất cả đều đã bị giết chết, ngươi nhất định phải báo thù cho bọn họ. Cái gì? Hai mắt Ma Kha đột nhiên trợn tròn. Từ trong cơ thể hắn không ngừng có từng luồng ma khí trào ra, hắn giận dữ nói, ngươi nói lại lần nữa xem nào. Dưới khí thế khủng bố của Ma Kha, người thanh niên của ma tộc không ngừng lạnh run lên, hắn không nhịn được phải lùi về phía sau mấy bước, nói không ra lời. Hắn nói không sai. Lúc này, Hồn U đứng bên cạnh đột nhiên lên tiếng, không phải chỉ có 107 người của ma tộc đã chết, mà còn có người của minh tộc ta nữa. Người gây ra chuyện này chính là con kiến hôi kiếm tu tên là Dương Diệp lúc trước. Ma Kha hít sâu một hơi, trong mắt hiện ra sát ý, nói, là hắn sao? Được, được lắm, khá lắm, hắn đã giết chết 107 huynh đệ của ma tộc của ta. Khá lắm, hắn giết chết 107 người của ma tộc ta, vậy thì ta sẽ giết toàn bộ người trong tộc ngươi. Không, ta sẽ giết toàn bộ huyền giả nhân lại trong chiến trường cổ này. Ma Kha nói xong lại nắm lấy cây minh thần thương, cơ thể hắn thoáng động đã lập tức biến mất. Ha ha, giết đi. Giết đến khi máu chảy thành sông luôn đi, ta dường như đã ngửi thấy được mùi vị của linh hồn rồi, ha ha ha ha. Hồn U cũng biến mất. Trong lúc đám người Ma Kha và Hồn U đi đến cổ vực thành để tìm Dương Diệp, một nữ tử đã đi đến dưới một ngọn núi bên ngoài Nam Vực. Đây là một ngọn núi cao vạn trượng, từ đỉnh núi xuống chân núi bóng loáng như một bức tường, không có bất kỳ chỗ nào có thể dẫm lên. Nữ tử kia đi tới dưới chân núi, nàng mặc một bộ trang phục màu trắng xám với dáng người rất gợi cảm. Vừa nhìn đã khiến người ta đỏ mắt, nàng có mái tóc đen mượt như mây được buộc gọn sau đầu giống như đuôi ngựa, đuôi tóc cũng phải dài đến mông. Còn trên khuôn mặt nàng là đôi mắt phượng, ánh mắt sắc bén, gương mặt tuy không được xem là mỹ nhân tuyệt thế nhưng cũng có khí chất hấp dẫn người khác. Nữ tử này chắp hai tay sau lưng, ngẩng đầu nhìn đỉnh núi ở cuối tầm mắt, ánh mắt hờ hững nói, đây là núi Vũ Thần sao? Ha ha ha, Vũ Thần, mong là không khiến cho An Nam Tỉnh ta phải thất vọng. Nếu không thì ta sẽ sang bằng ngọn núi này. An Nam Tỉnh nói xong lại bước từng bước về phía vách núi sáng như gương kia. Khi đi đến ta vách núi, An Nam Tỉnh hít mắt lại, sau đó đấm hai đấm thật mạnh về phía vách núi kia. Ầm. Một tiếng nổ nặng nề vang lên, lập tức trên vách núi xuất hiện hai dấu quyền sâu vài cm. An Nam Tỉnh nhảy một cái, hai chân dừng lại ngay trong hai quyền ấn kia, sau đó lại ra thêm hai đấm như thế. An Nam Tỉnh cứ tiếp tục dùng phương pháp này chậm rãi leo lên đỉnh núi, tuy có chút chậm, nhưng trong mắt An Nam Tỉnh lại rất kiên định, trên mặt không có chút sợ hãi nào, giống như ngọn núi cao này chỉ là mặt đất bằng phẳng bình thường mà thôi. Dưới cổ vực thành, đầu của mấy trăm thi thể huyền giả nhân loại được xếp thành hai chữ Dương Diệp thật to, còn thi thể của mấy trăm huyền giả nhân loại kia đều bị treo lên trên tường cổ vực thành, máu tươi nhuộm đỏ cả mặt đất phía dưới chân thành. Dưới cổ vực thành, Ma Kha cầm minh thần thương trong tay, ngạo nghễ đứng đó. Lúc trước, Thanh Minh thần thương có màu đen, mà giờ đã trở thành một màu đỏ tươi của máu. Trên cổ vực thành, có vô số huyền giả nhân loại đang kinh hãi nhìn mọi thứ dưới thành, nhìn Ma Kha như sát thần, trong mắt các huyền giả nhân ngoài sợ hãi cũng chỉ có sợ hãi. Đúng lúc này, hơn 10 huyền giả nhân loại bị một đám người của ma tộc giải tới trước mặt Ma Kha. Dương Diệp, người vẫn chưa chịu đi ra sao? Ma Kha trầm giọng quát, phía trên tường thành vẫn im lặng, không có ai đáp lại. Dương Diệp, tên rác rưởi này, người thật sự không chịu ra sao? Người có bản lĩnh giết người của ma tộc và hồn tộc chúng ta mà tại không có bản lĩnh ra mặt sao? A. Ma Kha, oan có đầu, nợ có chủ, giết người của ma tộc là Dương Diệp chứ không phải chúng ta, nếu ngươi có bản lĩnh thì đi tìm Dương Diệp mà giải quyết, chứ giết chúng ta có tác dụng gì chứ? Ha ha, lũ nhân loại các ngươi đúng là lũ rác rưởi không có chút khí phách gì cả. Các ngươi không phải là sợ chết sao? Lão tử ta thật sự rất bội phục tên Dương Diệp này, mấy vạn nhân loại lại có thể bị chưa đến 100 người huyền giả của ma tộc giết chết, nghe thôi cũng thấy quá mất mặt rồi. Cũng chỉ có Dương Diệp dám dẫn người đi chống lại với ma tộc và minh tộc, còn giết được hơn 100 tộc nhân của ma tộc. Lúc nghe được tin này, các ngươi có biết ta đã vui đến cỡ nào không? Đáng tiếc, ta lại không có duyên để gặp mặt hắn. Ngươi đừng ép người quá đáng, nếu muốn chết thì tự ngươi đi mà chết, chúng ta không hề muốn chết. Ma Kha lão đại à, chỉ cần ngươi buông tha cho ta tình nguyện gia nhập ma tộc, ta tình nguyện. Ma Kha cũng không thèm để ý đến những huyền giả nam vực đang lải nhải đó, sau khi im lặng một lúc, Ma Kha nâng cao tay trái, rồi mạnh mẽ hạ xuống nói, không chừa một ai. Lúc này Dương Diệp đang làm gì? Chương 626, Kiếm Vực, Kiếm Hoàng. Một tháng sau. Trong một ngọn núi lớn, Dương Diệp đang ngồi xếp bằng trên mặt đất, hai mắt nhắm chặt, trước mặt hắn là một thanh huyền kiếm đang lơ lửng. Trong một tháng qua, mỗi ngày Dương Diệp không chỉ tập trung vào tu luyện thân thể của mình, buổi sáng hắn sẽ tu luyện thân thể, còn buổi chiều và buổi tối là tu luyện và tìm hiểu kiếm đạo. Dù sao thì kiếm mới là quan trọng nhất đối với hắn, còn thân thể chỉ là trợ giúp mà thôi, hắn tất nhiên phân biệt được đâu là chính và đâu là phụ. Hắn có kiếm tâm thông minh chính là ưu thế lớn nhất để tìm hiểu được kiếm đạo. Bởi vì hắn có thể nhanh chóng khiến bản thân tiến vào một trạng thái kỳ lạ này. Cho tới nay, cuộc đời của hắn đều là giết chóc và bận rộn, chưa bao giờ hắn ngồi xuống và yên tĩnh như lúc này. Đúng, từ lúc sinh ra đến giờ, hắn vẫn luôn bận bịu, khi thì tìm cách sống và sinh tồn, rồi lại tu luyện. Hiện tại hắn tu luyện là vì tương lai và vì người thân. Trong 20 năm qua, hắn thật sự quá bận rộn, lúc nào cũng vội vàng, chưa bao giờ yên tĩnh. Ánh trăng xuất hiện trong làn nước trong xanh. Hôm nay là một ngày bình yên không có gợn mây, quá yên tĩnh, hắn dường như có thể nghe được tiếng lòng của mình, có thể làm tâm thanh tịnh, thấy được tính chất thật sự của vạn vật, cứ như một vị thần nhìn thấu vạn vật, hắn có thể nhìn thấy rõ ràng sức sống và cảnh khốn khổ. Nếu đã nắm được, hắn có thể gánh vác của tất cả, còn nếu đã không nắm được, thì tất cả đều sẽ vô lực, thả xuống, khắp nơi đều sẽ thành đạo, còn không thả, tất cả đều sẽ chỉ lạc lối. Cái gọi là kiếm tâm thông minh là xuất phát từ việc trong lòng suy nghĩ thông suốt, hiểu ra linh tính, mở ra, nhận biết, lắng động, cứ tự nhiên như thế, đạo ở ngay bên cạnh mình. Dương Diệp nghĩ đến đây, hắn chậm rãi mở mắt ra, trong mắt dường như thấu hiểu được mọi việc, nhìn thanh kiếm đang lơ lửng trong không trung trước mặt mình, Dương Diệp nói nhỏ, hợp. Một cảnh tượng quỷ dị lập tức xuất hiện, chỉ thấy thanh kiếm kia vốn đã vỡ thành nhiều mảnh bỗng nhiên nhanh chóng tập trung lại vào nhau, khôi phục lại thành hình dáng ban đầu. Dương Diệp hít sâu một hơi, sau đó tay phải nắm chặt thành quyền, ra. Dương Diệp nói xong, lấy Dương Diệp làm tâm, trong phạm vi 10 trượng xung quanh Dương Diệp, mọi vật lập tức giống như thủy tinh bị đánh một đòn nặng nề, ầm một tiếng, toàn bộ đều vỡ tan, sau khi vỡ ra nó lại đột ngột nổ tung, rất nhanh sau đó, xung quanh Dương Diệp chỉ toàn cát vụn đầy đất. Dương Diệp bấm tay, U Minh Quỷ Hỏa hiện ra trong tay hắn, sau đó hắn lại bắn ra. U Minh Quỷ Hỏa nhanh chóng cháy bùng lên. Ở đó lập tức biến thành một biển lửa, Dương Diệp ở bên trong biển lửa, nhưng lại chẳng có việc gì, nói cách khác, giờ khắc này đây hắn và U Minh Quỷ Hỏa giống như đã thành một thể thống nhất, bởi vì toàn thân Dương Diệp đều được U Minh Quỷ Hỏa bao quanh. Dương Diệp nhìn thấy cảnh này thì hít sâu một hơi, sau đó bấm ngón tay, một luồng kiếm khí màu tím xuất hiện, đám kiếm khí phóng ra được phạm vi 10 trượng thì Dương Diệp khẽ nói, ngưng. Kiếm khí màu tím này lập tức dừng lại một cách quỷ dị. Dương Diệp nhìn những kiếm khí màu tím kia, hai tay chợt siết chặt, bởi vì hắn phát hiện ra, Khi thêm vào kiếm ý giết chóc tầng 6 vào trong các kiếm khí màu tím này, năng lượng ẩn chứa bên trong đã mạnh hơn gấp 5 lần. Cổ tay Dương Diệp khẽ động, 200 thanh huyền kiếm xuất hiện, ở đó đột nhiên xuất hiện một cảnh tượng kỳ lạ. 200 thanh huyền kiếm kia cứ xoay quanh Dương Diệp với một tốc độ điên cuồng, từng đường kiếm quang không ngừng hiện lên trong không trung với thanh thế vô cùng kinh người. Ngừng, Dương Diệp quát nhẹ, 200 huyền kiếm kia đột nhiên dừng tại. Xoắn, Dương Diệp lại tiếp tục quát nhẹ, trong phút chốc 200 thanh huyền kiếm kia lại tiếp tục điên cuồng chuyển động trong phạm vi 10 trường xung quanh Dương Diệp, vô số kiếm quang xuất hiện, bao phủ lấy Dương Diệp đang ngồi bên trong. Sau nửa canh giờ, Dương Diệp ngồi xếp bằng trên đất suy tính, tại sao trong phạm vi 10 trượng, hắn giống như trở thành một vị chúa tể, đặc biệt là ở trong phạm vi 10 trượng này, uy lực của những thanh kiếm và kiếm kỹ có kiên quang lại được tăng lên gấp 5 lần. Hơn nữa, trong phạm vi 10 trượng này, hắn như hiểu rõ vạn vật trong đó, bất cứ thứ gì ở trước mặt hắn giống như hoàn toàn trở nên trần truồng, chỉ cần liếc mắt một cái, hắn đã hiểu được bản chất của đối phương là gì. Dương Diệp nhanh chóng nghĩ đến một khả năng. Chắc hẳn là do kiếm tâm thông minh. Lúc trước, những khi thi triển kiếm tâm thông minh, hắn liếc mắt một cái lại có thể nhìn thấy được huyền kỹ hoặc sơ hở trong chiêu thức của đối phương. Nhưng hiện tại, kiếm tâm thông minh hình như không chỉ đơn thuần là một kỹ năng phòng thủ giống như trước đây nữa. Vì lĩnh vực trong phạm vi 10 trượng này, khi hắn thi triển kiếm kỹ và kiếm tâm thông minh thì uy lực của chiêu thức đã tăng lên 5 lần rồi. Đáng tiếc, một đường kiếm đạo này đều là do hắn tự mình tìm tòi nghiên cứu, dù đã lĩnh ngộ được đôi chút. Nhưng hắn vẫn không thể hiểu hết được, càng không thể nói tới vận dụng thế nào, đây là điểm khiến hắn chán nản. Ai bảo hắn trước giờ luôn cô độc, không có cả một tông môn. Xem ra, về sau nếu có thời gian phải đi thỉnh giáo Mạc lão rồi, Dương Diệp lắc đầu cười, hắn không nghĩ thêm về vấn đề rối rắm này nữa, nhưng mà hắn tự nhiên lĩnh ngộ được thứ này, cũng phải cho nó một cái tên chứ. Sau khi suy nghĩ một lúc, Dương Diệp khẽ cười nói, nếu có thể gia tăng năng lượng của kiếm kỹ. Vậy kêu lĩnh vực kiếm đi, kiếm vực, không tồi, kêu là kiếm vực đi, ha ha, Dương Diệp cố đè nén kích động đang dâng lên trong lòng, hắn. Thu lại 200 thanh kiếm, sau đó chỉ để lại một thanh kiếm đang lơ lửng trước mặt mình, Dương Diệp nhìn thanh kiếm này, khẽ cười, sau đó bấm tay, phóng ra u minh quỷ hỏa bám lên phía trên thân của thanh kiếm kia. Thanh kiếm kia nhanh chóng biến thành một thanh kiếm lửa, dưới sự khống chế của Dương Diệp, thanh kiếm này đột nhiên xoay lại. Mũi kim chỉ về phía hắn, ngay lập tức, chân phải của Dương Diệp đạp mạnh một cái, cơ thể tập tức tránh ra xa, thanh kiếm lửa này cũng lập tức đuổi theo, men theo quỹ đạo mà Dương Diệp vạch ra. Sau đó, mặc kệ Dương Diệp bỏ chạy thế nào, thanh kiếm lửa đều theo sát không rời, hơn nữa tốc độ còn rất nhanh. Nếu không phải Dương Diệp có thần hành phù và dày tật phong thì chỉ sợ hắn đã bị thanh kiếm lửa này đâm trúng rồi. Đây chính là truy hồn kiếm quyết, bắt đầu từ ngày hắn tu luyện thân thể. Mỗi ngày hắn đều kiên trì tập luyện không ngừng nghỉ. Một tháng trôi qua, hắn cơ bản đã học được kiếm quyết này rồi. Dĩ nhiên, điều này chủ yếu là nhờ kiếm tâm thông minh, vì kiếm tâm thông minh, hắn có thể nhìn thấy ưu và khuyết điểm cùng bản chất của kiếm quyết này. Nếu đã nhìn thấu rồi, vậy việc tu luyện không phải sẽ đơn giản hơn nhiều sao? Cũng chính vì thế, Dương Diệp phát hiện ra kiếm tâm thông minh thật sự rất khủng bố, rất biến thái, nó còn khủng bố hơn cả U Minh Quỷ Hỏa. Đương nhiên, vẫn không thể khủng bố bằng vòng xoáy thần bí kia, bởi vì hắn còn chưa nắm giữ được kiếm vực kia thuần thục lắm, cả truy hồn kiếm quyết hắn cũng chưa nắm giữ được hoàn toàn, hơn nữa rèn luyện thân thể chưa đạt đến mức khiến hắn vừa lòng, vì vậy nên, Dương Diệp vẫn lựa chọn tiếp tục ở lại trong núi này tu luyện. Dương Diệp không biết vì quyết định này của mình đã làm cho cổ vực thành chết không biết bao nhiêu người, dĩ nhiên, dù hắn có biết đi chăng nữa hắn cũng sẽ chẳng quan tâm. Lúc này, phía trên cổ vực thành đã có đến 2.000 thi thể, máu tươi đã nhuộm đỏ cả tường cổ vực thành, mùi máu tanh nồng nặc. Một tháng qua, Dương Diệp giống như bốc hơi khỏi nhân gian, dù cho Ma Kha có kêu gào cỡ nào, chửi rủa cỡ nào thì hắn cũng không thèm xuất hiện. Bởi vậy, trong lúc tức giận, Ma Kha đã lấp kín cửa lớn của cổ vực thành, sau đó phái những cường giả ma tộc đi xung quanh, tìm kiếm và bắt những huyền giả nhân loại đang tu luyện ngoài thành. Sau khi bắt được, từng người lại bị lôi đến dưới cổ vực thành. Rồi lần lượt chém giết. Chương 627, Kiếm vực, Kiếm hoàng. 2. Thủ đoạn tàn độc này khiến cho các huyền giả nhân loại vừa tức giận mà vừa kinh hãi. Giận là vì tên Ma Kha này giống như sát thần, gặp người là giết, chẳng để huyền giả nhân loại vào mắt. Còn kinh hãi là vì thực lực của Ma Kha làm cho rất nhiều người bọn họ thấy tuyệt vọng, đặc biệt là thanh minh thần thương trong tay Ma Kha. Trong suốt một tháng, không phải là không có nhân loại không nhịn được cơn giận, xuống dưới thành một đấu một với Ma Kha, nhưng kết quả đều không có gì khác nhau, tất cả đều trở thành một trong số những thi thể được treo trên tường thành. Trong một tháng này, Tam Triệt Trung Vực cũng giống như đã bốc hơi khỏi nhân gian, không có ai xuất hiện cả. Trong lúc đó, cũng có người đưa ra đề nghị, tất cả cùng nhau xuống quyết đấu một trận sinh tử với đám người ma tộc, nhưng mỗi khi có người đưa ra đề nghị này thì tất cả mọi người đều im lặng. Đúng, chỉ cần đứng trên tường thành không xuống thì Ma Kha có thể làm gì được họ. Nhưng một khi đã xuống thành thì chính là phải chết. Hơn nữa, bọn họ xuống thì có ích lợi gì, chẳng lẽ chỉ vì để trút giận thôi sao? Đừng có đùa, bọn họ sẽ không ngu mà đi. Làm thế. Người Ma Kha muốn tìm là Dương Diệp, nếu bọn họ xuống, chẳng phải là chịu chết thay cho tên Dương Diệp kia sao? Tuy dưới thành, mỗi giây một phút đều có người chết, nhưng mấy người đó thì có liên quan gì đến bọn họ đâu. Mà cho dù có chút liên quan thì thật ra phần lớn cũng không có quan hệ gì, thử hỏi xem, ai sẽ liều mạng vì những người không có liên quan chứ? Dương Diệp đâu? Lẽ nào hắn không định đứng ra giải quyết chuyện này sao? Sự việc lần này đều là do hắn mà ra cả. Trên tường thành, một huyền giả bắt đầu nhắc đến Dương Diệp, tên đầu sỏ đã gây nên chuyện này. Đứng ra giải quyết sao? Có một người cười lạnh nói, đứng ra chịu chết thì có, theo ta thấy, tên Dương Diệp này thật thông minh, giết người của ma tộc xong, đoạt bảo vật của họ, đẩy hậu quả cho huyền giả chúng ta nhận hết, hắn đúng là kẻ biết tính toán mà. Thật ra Dương Diệp đó không có sai, dù sao cũng là do ma tộc và minh tộc quá kiêu ngạo, cũng nên có huyền giả nhân loại đứng ra dạy cho chúng một bài học. Lúc trước khi biết Dương Diệp và một số huyền giả nhân loại của Nam Vực đi tiêu diệt người của ma tộc và minh tộc, các ngươi đều vỗ tay tán thưởng, không phải sao? Sao giờ quay lưng lại nhanh thế? Có người châm chọc nói. Đi giết người của ma tộc, chúng ta rất tán dương, nhưng giết xong thì phải biết đứng ra mà gánh vác hậu quả chứ. Đã có bao nhiêu huynh đệ phải chết uổng dưới thành rồi, thực lực không đủ thì đừng đến cổ vực thành này, có chết thì trách ai được. Này, tên Dương Diệp kia là cha ngươi hay sao vậy hả? Sao ngươi cứ nói giúp hắn thế, có phải ngươi muốn xuống đó khiêu chiến thay hắn luôn không? Khiêu chiến đi, đi thì đi chứ. Ở đây nhìn ngươi chỉ tổ rước khó chịu vào ngươi. Trên tường thành, mấy tên huyền giả bắt đầu cãi vã với nhau, thời gian qua thật mau, chớp mắt đã lại một tháng nữa trôi qua. Núi Vũ Thần, một chân đạp trên đỉnh núi Vũ Thần, một chân chậm rãi bước lên, ở nơi nào đó, một gã nam tử mặc trường bào tím, trong tay cầm theo một quyển số phán quan thật dày, phía trên có viết hai cái tên, Lý Thanh Thủy, Nam Cung Mộng, dưới lòng đất cửu U, một nam tử toàn thân có một con rồng lớn. Màu vàng quấn quanh, từ dưới đất chậm rãi bay lên, ở trong tay hắn cầm theo một cái long an đang xoay tròn rất nhanh, vào lúc này, nam tử đột nhiên nói, Dương Diệp. Ta phải cảm ơn người, nếu không có ngươi, hoàng ân này đã không nhận ta làm chủ rồi. Ha ha, bây giờ ta phải từ từ cảm ơn người mới được. Lại ở một ngọn núi khác, phía trên đỉnh núi, một nữ tử cục tay quỳ trên mặt đất, trước mặt nàng là vỏ một thanh kiếm cố màu đen đang lơ lửng trên không. Thế nào là kiếm? Một giọng nói vang lên trong không trung. Là sinh mệnh. Thế nào là kiếm? Giọng nói lại tiếp tục vang lên. Là linh hồn. Thế nào là kiếm? Là tất cả của ta. Trung sân thoáng chốc trở nên im lặng, sau một lúc lâu, giọng nói kia khẽ thở dài nói, đúng thế, kiếm ý tầng 8, ý cảnh phong tầng 8, dù không có kiếm tâm thông minh, nhưng cũng có thể xem là một kỳ tài của kiếm đạo, bây giờ có tiếp tục chờ nữa cũng chỉ là uổng công. Nói xong, đột nhiên vỏ thanh kiếm cổ phát ra một âm thanh vang vọng trời đất. Giờ phút này, các cường giả tuyệt thế của đại lục huyền giả đều nhìn về phía này, đáy vực Đoạn Hồn Uyên, trước ngôi nhà tranh, Mạc lão nhìn về phía chân trời một lúc lâu, sau đó chậm rãi lắc đầu, kiếm hoàng xuất thế, cũng không phải là hắn, thật đúng là. Cũng vào thời điểm này, các thanh kiếm của tất cả những kiếm tu trong toàn bộ đại lục huyền giả đều thoát khỏi tay của chủ nhân, sau đó hướng về phía chân trời vang lên những tiếng kiếm ngân. Kiếm hoàng xuất thế, vạn kiếm phục, chương 628, Cửu U Kiếm Dự. Một, trong núi lớn, Dương Diệp đang tu luyện đột nhiên nhíu mày, bởi vì sau khi tiếng kiếm vừa vang lên nơi chân trời kia thì thanh kiếm trong tay hắn lại có ý muốn rời khỏi tay hắn. Dương Diệp nhìn thanh kiếm trong tay mình, thấp giọng nói, ngay cả ngươi cũng muốn thuần phục kiếm hoàng kia sao? Hắn biết tiếng kiếm vừa rồi có ý nghĩa gì, dù sao trước kia Mạc lão cũng đã nói với hắn rất nhiều chuyện về kiếm hoàng. Có người trở thành kiếm hoàng, Dương Diệp cũng chẳng cảm thấy khó chịu gì về chuyện này. Vì hắn chưa bao giờ muốn trở thành kiếm hoàng, Kiếm hoàng là danh hiệu cao nhất trong giới kiếm tu, nhưng đâu ai quy định kiếm hoàng là kẻ mạnh nhất trong kiếm tu. Trước kia kiếm hoàng là người mạnh nhất, nhưng đó là trước kia, Dương Diệp hắn không tin bây giờ vẫn vậy, dù sao thì kiếm của hắn cũng sẽ không thuần phục bất cứ kẻ nào. Kiếm trong tay Dương Diệp dường như không chịu nghe theo lời Dương Diệp, nó vẫn rung lên dữ dội, nếu không có Dương Diệp áp chế thì nó đã sớm phóng lên cao hưởng ứng lại rồi. Tay hơi dùng sức, ầm, một tiếng động nhỏ vang lên, thanh kiếm nhanh chóng hóa thành vô số mảnh nhỏ. Dương Diệp ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, khẽ cười nói, thú vị lắm, chỉ một tiếng kiếm ngân mà có thể khiến kiếm của ta không ngần ngại chống lại ta để hưởng ứng theo. Kiếm hoàng thật sự làm cho người khác phải chờ mong. Dương Diệp nói xong, trên gương mặt cũng không còn tươi cười nữa, từ trong không gian xuất hiện nhiều luồng gió, sau đó chúng tụ lại tạo thành một đôi cánh lớn màu đen sau lưng Dương Diệp. Sau khi đôi cánh đen xuất hiện, một cơn gió mạnh mẽ xuất hiện trong không gian, từ dưới chân Dương Diệp không ngừng có sóng khí khuếch tán ra bốn phía, nơi đó trở nên hỗn loạn. Đôi cánh màu đen sau lưng Dương Diệp chính là do Cửu U Hàng Phong hóa thành. Trong hai tháng qua, Dương Diệp luôn nghĩ đến tác dụng của Cửu U Hàng Phong này. Nếu chỉ dùng thứ này để tấn công thì có chút lãng phí, dù sao thì hắn cũng đã có U Minh Quỷ Hỏa rồi. Hơn nữa, Cửu U Hàng Phong chỉ có lực sát thương rất lớn đối với linh hồn, cũng có thể gây tổn thương với cơ thể, nhưng không có khủng bố như U Minh Quỷ Hỏa. Hơn nữa, mỗi lần sử dụng đều cần tiêu hao một lượng năng lượng rất lớn, cho nên thường thì hắn sẽ không chọn Cửu U Hàng Phong trong khi chiến đấu chống lại kẻ địch. Sau một thời gian ngắn dò xét nghiên cứu, hắn phát hiện Cửu U Hàng Phong còn có một công hiệu nữa. Đó là gia tăng tốc độ, bởi vì Cửu U Hàng Phong có thể khống chế tốc độ của gió. Sau khi phát hiện ra điều này, Dương Diệp bắt đầu tìm hiểu xem làm sao để tận dụng Cửu U Hàng Phong để gia tăng tốc độ. Ở trên phương diện thân pháp, hắn cực kỳ yếu. Nếu có thể lợi dụng được Cửu U Hàng Phong, vấn đề tốc độ sẽ không còn là điểm yếu của hắn nữa, thậm chí nó còn có thể trở thành ưu thế của hắn. Bởi vì tốc độ của Cửu U Hàng Phong này thật sự là quá nhanh, nhanh đến mức nào? Nó nhanh đến mức chỉ trong một hơi thở, Dương Diệp có thể biến ra thành trăm tàn ảnh, nếu lại thêm dày tật phong và thần hành phù thì tốc độ còn có thể nhanh hơn nhiều, nhưng nó có một khuyết điểm. Nói đúng hơn là khuyết điểm đối với Dương Diệp bây giờ. Đó chính là tiêu hao quá nhiều huyền khí. Nó cũng giống với U Minh Quỷ Hỏa vậy, mỗi lần sử dụng đều gần như muốn rút cạn hết huyền khí của vòng xoáy trong cơ thể hắn. Việc này khiến Dương Diệp cảm thấy rất buồn phiền. Thật ra thì Cửu U Hàng Phong có một điểm khiến cho Dương Diệp phải bất ngờ, nó có thể trợ giúp cho truy hồn kiếm quyết. Khi thêm Cửu U Hàng Phong gia tăng vào, sợ rằng ngoài những kẻ có không gian thuấn di ra, những cường giả cảnh giới linh giả đều không thể thoát khỏi sự truy sát của truy hồn kiếm quyết. Chiêu thức này cũng giống với việc thêm U Minh Quỷ Hỏa vào kiếm trận, hắn cũng sẽ đặt cho chiêu thức dùng Cửu U Hàng Phong biến thành đôi cánh này một cái tên. Cái tên đó là Cửu U Kiếm Dực. Hai tháng vất vả tu luyện, cơ thể hắn đã được tăng cường lên rất nhiều, tuy vẫn chưa bằng Ma Kha, nhưng tuyệt đối không thua kém là bao. Về kiếm kỹ, với uy lực của truy hồn kiếm quyết, đặc biệt là sau khi thêm vào U Minh Quỷ Hỏa và Cửu U Hàng Phong thì uy lực của nó thật sự rất khủng bố, nhưng tên của truy hồn kiếm quyết có khả năng phải sửa lại. Hắn sửa lại tên của truy hồn kiếm quyết thành Đoạt Mệnh Kiếm Quyết, vì sau khi có Cửu U Hàng Phong trợ giúp thì tốc độ của nó còn cần để truy sát người nữa sao? Những huyền giả dưới cảnh giới linh giả, ai có thể thoát khỏi sự truy sát của nó chứ? Dĩ nhiên, quan trọng nhất là việc hắn có thể lĩnh ngộ được kiếm vực đã chính thức trở thành át chủ bài của hắn, trong khu vực của kiếm vực, hắn chính là chúa tể. Nói tóm lại, thực lực của hắn trong khoảng thời gian vừa qua đã tăng lên rất nhiều, chính xác là hắn đã lên được một bậc lớn. Đúng vậy, ban đầu hắn cũng sắp đột phá cảnh giới mới, nhưng hắn đã cố gắng ép xuống. Nếu cảnh giới tăng quá nhanh, cũng chẳng phải là chuyện tốt. Nhưng vẫn có một chuyện khiến Dương Diệp cảm thấy đáng tiếc, đó chính là hiện tại hắn vẫn còn thiếu một thanh kiếm, ẩn kiếm rất tốt, nhưng nó đã không theo kịp thực lực của hắn, ví dụ như khi thêm U Minh Quỷ Hỏa và Cửu U Hàng Phong vào kiếm cùng một lúc thì ẩn kiếm không thể chịu nổi áp lực, việc này khiến cho hắn không biết phải làm sao. Ở Nam Vực có một câu nói rằng, trong lòng có kiếm, vạn vật đều có thể hóa kiếm, những lời này rất có lý, nhưng theo Dương Diệp thì đây hoàn toàn chỉ là một câu nói, nếu thực lực ngang nhau. Nhưng một người dùng cây cỏ làm kiếm, một người dùng một thanh huyền kiếm thiên cấp, vậy ai hơn ai đây? Hắn tạm gác chuyện về thanh kiếm sang một bên. Dù sao, muốn tìm được một thanh kiếm thích hợp với mình cũng không phải là chuyện dễ dàng gì. Tử thanh kiếm trước kia cũng không tồi, nhưng đáng tiếc là đã bị kiếm tông thu về rồi. Nhớ đến kiếm tông, trong đầu Dương Diệp lại hiện ra một bóng người áo trắng, một người một kiếm luôn yên tĩnh và lạnh lùng. Tô Thanh Thi. Lời hứa hẹn với hắn lúc trước, sau một lúc, Dương Diệp lắc đầu, không nghĩ lại chuyện cũ nữa. Bây giờ, thực lực mới là trên hết, chỉ có thực lực mới có thể làm chuyện muốn làm, nếu không thì chẳng có ý nghĩa gì. Nghĩ xong, Dương Diệp ngự kiếm bay lên, hóa thành một đường kiếm quang phóng nhanh về phía chân trời, hắn không quay về cổ vực thành mà đi về phía vùng đất Cửu U trước, bởi vì Cửu U có thể giúp hắn tăng thực lực của kiếm ý và linh hồn thể của tinh hồn. Việc hắn cần làm bây giờ và nâng cao kiếm ý giết chóc lên tầng thứ bảy. Thật ra, cổ vực thành này có rất nhiều yêu nghiệt đang tập, mà với con ác chủ bài trong tay bây giờ, hắn không chắc mình có thể chiến thắng được tất cả. Bởi vậy việc hắn cần làm bây giờ là tăng cường thực lực bản thân, càng lúc càng mạnh. Dương Diệp không hề biết, ở cổ vực thành hiện tại đang rất loạn. Ma Kha không ngừng lạm sát người vô tội, hắn đã giết gần 5.000 huyền giả nhân loại, thi thể tất cả đều bị treo ở trước cửa cổ vực thành. Dương Diệp đang ở đâu? Dương Diệp vẫn không chịu xuất hiện, điều này khiến cho thành chủ và rất nhiều huyền giả nhân loại khác tỏ thái độ bất mãn, sau đó có một vài huyền giả lập thành một đội, bắt đầu tìm kiếm Dương Diệp trong cổ vực thành. Vì sao bọn họ muốn tìm Dương Diệp? Đương nhiên là để Dương Diệp đi giải quyết với Ma Kha, còn việc Dương Diệp đúng hay sai thì bọn họ sẽ chẳng quan tâm, bọn họ chỉ cần biết là, chỉ vì Dương Diệp đã chọc cho tên Ma Kha kia tức giận. Sau đó Ma Kha nổi trận lôi đình đi làm sát huyền giả nhân loại, khiến bọn họ cũng không thể ra khỏi thành, mà không thể ra khỏi thành thì coi như không thể tu luyện rồi. Nhưng có một số người lại không tham gia vào đội tìm kiếm, ví dụ như một số huyền giả của Nam Vực. Bởi vì bọn họ biết rất rõ Dương Diệp là người thế nào. Một khi người này nổi điên lên, hắn tuyệt đối cũng chẳng thua kém gì tên Ma Kha ngoài kia. Đi tìm Dương Diệp sao? Chẳng khác nào tự mình đi tìm cái chết. Nhưng nói ra thì bọn họ cũng có chút oán giận với Dương Diệp, vì chuyện của Dương Diệp mà những huyền giả nhân loại của Nam Vực vô tình bị cô lập ở trong thành, thậm chí còn có người nói ném huyền giả của Nam Vực xuống thành để làm Ma Kha bình tĩnh lại. Dĩ nhiên, chuyện như vậy mà không có một người có thực lực và danh vọng đi đầu thì khẳng định không thể làm được. Nói đi cũng phải nói lại, không hiểu sao không thấy một người nào trong Tam Kiệt Trung Vực ra mặt. Hôm nay, có một gã nam tử mặc trường bào tím xuất hiện dưới cổ vực thành. Khi nhìn thấy nam tử trường bào tím kia, những huyền giả trên thành lập tức lắc đầu, trong mắt lộ vẻ tiếc nuối cùng châm biếm, dám đơn độc một mình đi xuống cổ vực thành, không phải ta muốn chết sao? Dưới ánh mắt của mấy trăm tộc nhân ma tộc, nam tử trường bào tím chậm rãi đi đến cổ vực thành, hắn cứ tiếp tục tiến về phía trước cứ như thế không nhìn thấy mấy huyền giả ma tộc kia. Chương 629, Cửu U Kiếm Dực, 2, thấy tên nam tử kia kiêu ngạo như thế, một tên huyền giả ma tộc lập tức định ra tay. Nhưng lại bị Ma Kha cản lại, đúng lúc đó, nam tử trường bào tím đột nhiên dừng lại, xoay người nhìn về phía Ma Kha nói, đệ nhất thiên tài của ma tộc, cả Minh Thần Thương cũng hàng phục được thì đúng là không tôi, thật không làm ta thất vọng. Mong là ngươi về sau sẽ càng lúc càng mạnh hơn. Nam tử trường bào tím nói xong lại cười khẽ, sau đó xoay người tiếp tục đi về phía cửa cô vực thành, hắn muốn xông thẳng vào thiên môn sao? Hơn nữa còn làm trò trước mặt ma tộc nữa chứ, hắn là ai vậy? Thật dũng cảm. Trong huyền giả nhân loại của chúng ta lại xuất hiện thêm một thiên tài nữa từ khi nào vậy? Thật đúng là kiêu ngạo, nhưng cũng khiến ta nhìn mà thầy hả dạ. Nhìn đám ma tộc kia xem, chẳng ai dám ra tay cả. Hắn là thánh thần phương nào vậy? Chẳng lẽ hắn chính là vũ thần? Một tên thanh niên đứng cạnh Ma Kha nhìn nam tử trường bào tím chậm rãi tiên về phía cửa thành thì hừ lạnh một tiếng nói, lão đại, sao chúng ta không giết chết tên đó? Hắn lại dám vên mặt kiêu ngạo với chúng ta như thế. Vì hắn không phải là huyền giả nhân loại. Ma Kha trầm giọng nói, nếu đã không phải nhân loại thì cũng chẳng cần phải giết, tuy ta cũng không thích tên này, nhưng không cần phải gây thù chuốc oán làm gì. Không phải là nhân loại sao? Người thanh niên ma tộc kia sửng sốt. Hắn che giấu cũng khá lắm, nếu không phải do ta có. Ma Kha nói đến đây thì dừng lại một lúc nói, tóm lại là, trên người hắn không có mùi của nhân loại, thôi. Kệ hắn đi, huynh đệ trong thành có điều tra ra được tin tức gì của tên Dương Diệp kia chưa? Người thanh niên ma tộc chậm rãi lắc đầu nói, vẫn chưa, có người thấy hắn xuất hiện ở tụ bảo trai, nhưng sau khi rời khỏi tụ bảo trai thì hắn giống như bốc hơi khỏi nhân gian vậy. Ta đã vận dụng toàn bộ lực lượng nhưng vẫn không điều tra được tin tức gì của hắn cả. Hay là hắn cũng giống như mấy tên huyền giả trên kia, sợ chúng ta nên trốn rồi? Ma Kha lắc đầu nói, hắn là kiếm tu, là một kiếm tu có thực lực rất mạnh. cho nên hắn sẽ không sợ chúng ta đâu. Còn lý do vì sao hắn lại không xuất hiện thì ta cũng không rõ, nhưng không cần phải quan tâm tới chuyện đó làm gì, nếu hắn không chịu xuất hiện thì chúng ta cứ tiếp tục giết đi, giết đến khi hắn xuất hiện thì thôi. Máu của huynh đệ ma tộc ta không thể chảy xuống một cách uổng phí được, ta phải dùng máu của mấy tên huyền giả nhân loại này bù lại tới khi đủ mới thôi. Vâng, lúc này, nam tử mặc trường bào tím đã đi đến cửa thành, nam tử bước qua cửa thành không một chút do dự gì, một luồng sáng màu xanh lục chợt xuất hiện, đi đến trước mặt nam tử trường bào tím. Nam tử bấm ngón tay, một luồng tử khí giống như con rắn nhỏ nhanh chóng xuất hiện, va chạm vào chùm ánh sáng màu xanh lục kia. Ầm. Trong nháy mắt, chúng tiêu tán trong không trung. Xoẹt. Một chùm tia sáng xanh lục lại xuất hiện. Nam tử áo tím không hề né tránh, tay phải nắm chặt thành quyền, phía trên nắm tay hắn xuất hiện những dòng điện màu tím. Hắn hét to một tiếng và đánh một quyền vào phía trên chùm tia sáng màu lục. Ầm. Một tiếng nổ vang lên trong không trung, chùm tia sáng tập tức tiêu tan. Xoẹt. Một chùm tia sáng màu lục lại xuất hiện. Nhưng ngay khi chùm tia sáng kia vừa xuất hiện thì nam tử áo tím đã xuất hiện một cách quỷ dị trước mặt chùm sáng đó, hắn chọc tay về phía trước, một móng vuốt lớn giống như vuốt trồng xuất hiện trong không trung, chùm sáng kia bị vuốt lớn chọc lấy rồi bóp chặt lại. Ầm. Chùm tia sáng biến mất, một lão già tóc bạc xuất hiện trước mặt nam tử trường bào tím, không ngờ cả tộc của ngươi cũng ra mặt. Lão già tóc bạc trầm giọng nói. Nam tử áo tím khẽ cười. Hơi thi lễ với lão già tóc bạc, sau đó đi bộ vào trong cổ vực thành, chùm tia sáng biến mất, một lão già tóc bạc xuất hiện trước mặt nam tử trường bào tím. Không ngờ cả tộc của ngươi cũng ra mặt. Lão già tóc bạc trầm giọng nói, nam tử áo tím khẽ cười, hơi thi lễ với lão già tóc bạc, sau đó đi bộ vào trong cổ vực thành, chương 630, ngươi đang tìm ta. Một, nam tử trường bào tím đó chính là Lạc Tuyết. Biểu hiện cường hãn của Lạc Tuyết như một liều thuốc trợ tim của huyền giả nhân loại, bởi vì trong mấy tháng qua, thậm chí không có một cường giả huyền giả nhân loại có thể chống lại Ma Kha. Trước sự hung tàn của Ma Kha, bọn họ cũng chẳng thể làm được gì, nên trong khoảng thời gian này ai cũng bị ủy khuất. Bây giờ, cuối cùng cũng đã xuất hiện một cường giả, nhưng mặc cho bọn họ mòn mỏi chờ đợi một trận chiến giữa cường giả nhân loại với Ma Kha, vị cường giả nhân loại kia chỉ thản nhiên nhìn đống thi thể chất đầy dưới chân cổ vực thành. Sau đó lắc đầu nói, nhân loại đúng là vẫn kém cỏi giống như trước kia, thật là lãng phí cho nguồn tài nguyên của một chủng tộc. Lạc Tuyết dường như cố ý để giọng nói truyền ra xa vạn dặm, để cho tất cả mọi người nghe thấy, huyền giả nhân loại nghe xong thì sắc mặt vô cùng đặc sắc. Núi Vũ Thần, An Nam Tĩnh đứng ngạo nghễ ở trong một cung điện, trước mặt và xung quanh nàng tổng cộng có 23 bức tượng. 23 bức tượng này chính là 23 vị vũ thần trong lịch sử đại lục huyền giả từ trước đến nay. Ở trong này, mỗi một vị vũ thần đều từng là một cường giả tuyệt thế oai phong một thời trong đại lục huyền giả. Trừ kiếm tông tổ sự ra thì mỗi một vị vũ thần đều là yêu nghiệt siêu cấp có lực ép các huyền giả trong cùng thời đại. Có thể những người ở đây chính là những cường giả đại biểu cho thực lực đỉnh cao nhất trong toàn bộ lịch sử đại lục huyền giả, đại biểu cho những người mạnh nhất của cùng thời đại. Dĩ nhiên, quan trọng hơn chính là 22 bức tượng kia đại biểu cho 22 kiểu truyền thừa vũ thần. Mỗi một vũ thần đều có những độc đáo riêng biệt của riêng họ. Có thể nói, chỉ cần nhận được một truyền thừa trong số những vị ở đây thôi cũng đã đủ để xưng bá thiên hạ rồi. Dĩ nhiên, điều kiện trước nhất vẫn là người đó phải có đủ tư cách và thực lực để nhận được sự truyền thừa đó. An Nam Tĩnh nhìn từng bức tượng, cuối cùng ánh mắt của nàng dừng lại ở trên bức tượng vũ thần đời thứ nhất. Đúng lúc đó, từ trong bức tượng đột nhiên xuất hiện một hình ảnh mờ ảo của một người trung niên. Người trung niên đó mặc một bộ quần áo màu trắng. Gương mặt rất bình thường, chỉ có đôi mắt của hắn giống như trời sao vô tận, vừa thâm thúy lại sâu thẳm, sâu đến mức người khác không thể lường được, nó cho người ta một cảm giác thần bí vô cùng. Người trung niên nhìn An Nam Tĩnh, sau đó nở nụ cười ôn hòa nói, nữ hài, ngay khi ngươi đến chân núi Vũ Thần này, ta đã bắt đầu để ý ngươi rồi, ngươi rất khá. Ánh mắt của ngươi dừng lại trên bức tượng của ta, ngươi muốn chọn truyền thừa của ta sao? An Nam Tĩnh nhìn thẳng người trung niên nói. Mục đích của ta đến đây không phải là nhận truyền thừa của Vũ Thần, ta đến đây muốn nói với người một câu. Vậy sao? Người trung niên càng cười tươi, nói, thật thú vị, ngươi làm ta rất bất ngờ đấy, ta chờ nghe ngươi nói đây. An Nam Tĩnh nói, truyền thừa, nó cơ bản là nhận một thứ gì đó từ một người khác, chứ không phải của chính mình. An Nam Tĩnh ta không cần một thứ gì đó từ người khác, ta đến đây chỉ muốn nói với người câu này, ta sẽ tự mình chứng minh danh tiếng Vũ Thần bằng chính thực lực của mình. ta sẽ trở thành người mạnh nhất trong tinh không này. An Nam Tĩnh nói xong, xoay người đi ra khỏi cung điện, nàng đi không một chút do dự gì. Khi An Nam Tĩnh sắp ra khỏi cửa đại điện thì người trung niên đột nhiên lên tiếng nói, nha đầu, mục tiêu của ngươi là trở thành người mạnh nhất của tinh không này sao? An Nam Tử nghe xong thì dừng bước, nàng bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía người trung niên, trong mắt lộ ra vẻ hứng thú. Người trung niên cười nói, con đường võ đạo dài vô tận, ngươi và rất nhiều thiên tài tới đây đều có mục tiêu riêng, nhưng thật ra bản thân chính là một loại rào cản trên phương diện tư tưởng. Nếu tư tưởng bị xiềng xích thì tâm của ngươi cũng bị xiềng xích, ngươi đã hiểu chưa? Sau khi An Nam Tĩnh im lặng suy nghĩ một lúc thì thi lễ với người trung niên rồi nói, ta đã hiểu, từ giờ phút này trở đi, An Nam Tĩnh ta sẽ không còn mục tiêu nữa, con đường võ đạo dài bao nhiêu, ta sẽ bước đi bấy nhiêu, nếu con đường đó có điểm cuối, vậy ta sẽ mở ra một con đường mới, cho đến cuối đời. Tung mắt của người trung niên hai ộ ra chút tán dương, sau đó nói, ngươi thật sự không tệ, mới từng ấy tuổi đã có được trái tim của một cường giả, còn hiểu ra được sáu loại ý cảnh, thật sự hiếm có. Khi người có thể trộn lẫn sáu loại ý cảnh này cùng một chỗ, biến chúng thành một loại ý cảnh hoàn toàn thuộc về ngươi, vậy ngươi đã giỏi hơn ta năm đó rất nhiều rồi. Trung suốt mấy vạn năm qua, chỉ có thiên phú của Tiêu Dao Tử năm đó mới có thể so sánh được với ngươi. An Nam Tĩnh cúi đầu, thản nhiên chấp nhận lời khen từ đối phương, sau đó nói, tiền bối cũng biết tổ sư của Kiếm Tông sao? Dĩ nhiên là biết, người trung niên gật đầu nói, năm đó, hắn cũng đã từng đến núi Vũ Thần này. Lúc đó ta nghĩ hắn đến là để nhận truyền thừa chính thống từ ta, nhưng không, hắn đến là để khiêu chiến với ta, khiêu chiến với người. Người trung niên cười nói, hắn rất giống người, khinh thường những con đường mà người khác đã từng đi, hắn cũng không có khát vọng đạt được thực lực và kinh nghiệm giống như những người đi trước, thứ hắn muốn chính là con đường của riêng hắn, hắn đến khiêu chiến với ta chỉ là muốn mượn ta để hoàn thiện kiếm kỹ của hắn, về sau thì người cũng biết rồi đấy. An Nam Tĩnh im lặng một lúc lại nói, chương 631, ngươi đang tìm ta. 2. Tiền bối, cả tổ sư của Kiếm Tông và ngươi đều có thực lực thông thiên, nhưng ta vẫn muốn hỏi một câu, các ngươi đã chết chưa? Nụ cười trên gương mặt của người trung niên dần dần biến mất, ánh mắt hắn nhìn về phía xa xăm, trên đời, có ai mà không chết? Giọng nói của người trung niên yếu ớt, mang theo một chút tiếc nuối, một chút không cam lòng, cũng có một chút tức giận. Sau một lúc, người trung niên mới nhìn An Nam Tĩnh. Sau đó nói, nơi này có tổng cộng 23 loại truyền thừa của Vũ Thần, người xem thường năng lực của người khác, ta có thể hiểu được điều đó, nhưng từ việc hấp thụ tinh hoa của 23 loại Vũ Thần, ngươi cũng có thể tạo ra một loại vũ kỹ mới, ngươi cũng có thể thông qua ý thức chiến đấu của họ để dần dần hoàn thiện lấy chính mình. Cái người ta gọi là truyền thừa, không phải là lấy năng lực từ trên người của chúng ta, mà là từ những thứ mà chúng ta, ngươi sẽ đạt được những gì. Ngươi đã hiểu chưa? Tiền bối là muốn nói, ta nhận truyền thừa từ 23 loại vũ thần. An Nam Tĩnh cảm thấy không hiểu nổi, hỏi, phải biết rằng, trong lịch sử của đại lục huyền giả này, chưa từng có một ai nhận truyền thừa của cả 23 vũ thần cả. Người trung niên gật đầu nói, vì tương lai của ngươi, sẽ chẳng còn cái gì gọi là nhận truyền thừa từ vũ thần nữa, có thể nhận truyền thừa nhiều hay ít thì phải xem vào vận mệnh tạo hóa của chính ngươi. Người trung niên vừa dứt câu thì trong sân xuất hiện thêm 22 bóng người nữa. Tại vùng đất Cửu U, mỗi ngày Dương Diệp đều điên cuồng săn bắt linh hồn thể, sau đó tiêu hao, rồi lại săn bắt. Sau vài ngày, hắn cảm nhận kiếm ý giết chóc của mình đã đạt đến đỉnh điểm, chỉ cần một chút nữa là hắn có thể tăng lên được kiếm ý giết chóc tầng 7. Sau khi cắn nuốt một linh hồn thể, Dương Diệp chuẩn bị đi tìm một linh hồn thể khác, nhưng đúng lúc đó lại có một bóng đen xuất hiện một cách quỷ dị phía sau Dương Diệp. Bóng đen thi lễ với Dương Diệp rồi nói, kiếm chủ, cuối cùng cũng tìm được người. Dương Diệp xoay người lại nhìn, hắn nhận ra người này tên là Lục Hiên, thực lực cũng ngang ngửa Lãnh Quân và Lãnh Ngân, hắn đã phái người này đi thăm dò tin tức của các yêu nghiệt ở cổ vực thành. Có chuyện gì? Dương Diệp nói, Lục Hiên cúi đầu nói, kiếm chủ, trong suốt thời gian người tu luyện, ở cổ vực thành đã xảy ra chuyện. Sau đó, Lục Hiên chậm rãi thuật lại toàn bộ chuyện đã xảy ra ở cổ vực thành cùng với Ma Kha. Sau một lúc lâu, Dương Diệp gật đầu nói, được. Ta đã biết rồi, ngươi về đi. Lục Hiên nghe xong thì sửng sốt, sau đó nói, kiếm chủ không định cho tên Ma Kha kiêu ngạo kia một bài học hay sao? Lục Hiên ta tất nhiên không có ý chỉ trích gì kiếm chủ, nhưng Ma Kha và đám người ma tộc thật sự rất quá quắt, chúng còn tuyên bố phải truy sát kiếm chủ, cho nên. Dương Diệp lắc đầu nói, ta không về không phải vì sợ tên Ma Kha kia, ta cảm thấy việc này không quan trọng, ta cũng không có thời gian rảnh rỗi để đi giải quyết chuyện này. Còn những huyền giả nhân loại bị giết kia, ta vốn chẳng có liên quan gì với bọn họ, thực lực yếu bị giết thì ráng chịu thôi, sao trách ta được. Còn về những huyền giả kia, ta càng không quan tâm, kẻ nào dám nhạo báng ta, đừng nói là Ma Kha, bản thân ta cũng sẽ đi giết bọn họ. Trong lòng Lục Hiên thấy ớn lạnh, bây giờ hắn đã nhớ ra vị kiếm chủ trước mặt này là người thế nào rồi, đó là một người giết người không chớp mắt. Lúc trước, khi ba thành viên của ngũ sát nói ra những lời khiến vị kiếm chủ này nghe không hợp tai, người này đã không ngần ngại mà ra tay giết chết bọn họ. Lục Hiên lắc đầu, sau đó tại thị lễ với Dương Diệp và do dự nói, kiếm chủ, tên Ma Kha đã bắt đầu điều tra một số huyền giả nam vực cùng tham gia với người, sau đó hắn và mấy tên của ma tộc giết chết những người này. Hắn đã sử dụng lực lượng của hắn trong Cố Vực Thành, bắt đầu ra tay với những huyền giả của Nam Vực, dù hắn không có biện pháp ra tay giết người trong thành, nhưng muốn gây khó dễ cho những huyền giả Nam Vực này thì vẫn rất dễ dàng. Dương Diệp nghe xong nhíu mày, sau đó nói, triệu tập tất cả huynh đệ, trở về Cổ Vực Thành. Hắn không thèm để ý đến sống chết của mấy tên huyền giả kia, nhưng đối với sống chết của những huyền giả Nam Vực đã cùng hắn truy sát người của ma tộc lúc trước, hắn không thể không để ý. Dù sao thì những người đó đã đi với hắn cùng chung hoạn nạn, hắn cũng đã hứa hẹn sẽ dẫn theo bọn họ xông vào tiềm lực tháp. Tuy hắn không phải là quân tử, nhưng hắn phải có trách nhiệm với những lời đã nói ra. Hắn không sợ Ma Kha, nhưng cũng sẽ không xem thường Ma Kha và những huyền giả của ma tộc, bởi vậy lần này hắn sẽ sử dụng những thủ hạ trong nhóm sát thủ. Đương nhiên, nếu chưa đến thời điểm bất đắc dĩ thì hắn sẽ không ra mặt, dù sao đây cũng là một trong những con át chủ bài của hắn. Sở dĩ hắn cho những thủ hạ này ra mặt vì để phòng ngừa nếu có chuyện chẳng may xảy ra. Lục Hiên nghe Dương Diệp nói xong lại lập tức kích động, hắn đã sớm không ưa gì đám người Ma Kha và ma tộc, nhưng vì Dương Diệp chưa ra lệnh nên hắn mới không ra tay mà thôi. Nếu không hắn đã bắt đầu ám sát mấy tên huyền giả của ma tộc kia rồi. Bây giờ, hắn cuối cùng cũng không cần phải nhẫn nhịn nữa, có thể tha hồ giết mấy tên huyền giả ma tộc đó. Dưới Cổ Vực Thành, mười mấy huyền giả Nam Vực bị đám người ma tộc áp giải đến trước cửa thành, mấy huyền giả Nam Vực này chính là những huyền giả đã theo Dương Diệp giết huyền giả của ma tộc. Bọn họ vốn ở trong Cổ Vực Thành, nhưng đáng tiếc, Ma Kha vì muốn đưa bọn họ ra khỏi thành nên đã xông vào thiên môn, khi Ma Kha bước vào thành thì nhanh chóng nhận được rất nhiều đặc quyền. Một trong những đặc quyền đó là hắn có thể trục xuất những huyền giả kia dưới địa môn ra khỏi thành. Bất hạnh thay, những huyền giả Nam Vực này lại phù hợp với đặc quyền đó. Lúc này đây, Ma Kha không nói nhiều, giết. Đúng lúc đó, một đạo kiếm quang màu tím lóe lên phía chân trời, một bóng người tập tức xuất hiện trước cửa Cổ Vực Thành nghe nói, người đang tìm ta. Chương 632, không tin, một, Dương Diệp cầm huyền kiếm trong tay thản nhiên nhìn Ma Kha với vẻ mặt hờ hững. Mọi người trên tường thành nhìn thấy Dương Diệp đều xôn xao, rõ ràng bọn họ không nghĩ tới Dương Diệp cũng dám xuất hiện, hơn nữa còn chỉ đi có một mình, theo bọn họ nghĩ. Dương Diệp chắc phải làm con rùa đen rút đầu cả đời, dù sao một người như Dương Diệp cũng không thể đấu lại Ma Kha cùng với huyền giả ma tộc mạnh mẽ như vậy, chỉ là mọi người không nghĩ tới Dương Diệp lại lựa chọn xuất hiện. Khi nhìn thấy Dương Diệp tới, trong mắt của mười mấy huyền giả Nam Vực đang bị đám người ma tộc khống chế lập tức hiện ra sự cảm động cùng kích động, rõ ràng bọn họ cũng không nghĩ tới Dương Diệp sẽ xuất hiện vì bọn họ. Ma Kha nhìn thấy Dương Diệp, mắt hắn híp lại, sát ý trong mắt gần như đã biến thành thực chất. Từ trong cơ thể không ngừng có từng luồng ma khí phóng ra, vào lúc hắn chuẩn bị ra tay, mười bóng đen xuất hiện một cách quỷ dị bên cạnh những giả ma tộc đang khống chế huyền giả Nam Vực, sau đó mười mấy tia máu tươi văng lên tung tóe, tốc độ của mười bóng đen cực nhanh, trong nháy mắt đã cắt đứt cổ của mười mấy huyền giả ma tộc, sau khi giải cứu cho huyền giả Nam Vực, thân hình của mười bóng đen này khẽ rung lên, sau đó đồng thời biến mất, giống như chưa từng xuất hiện. Những huyền giả Nam Vực cũng không ngu ngốc. Bọn họ lập tức chạy tới phía sau Dương Diệp, sau đó lấy ra huyền bảo của mình và nhìn đám người ma tộc với vẻ căm tức, huynh đệ ma tộc của mình lại bị người ám sát ở trước mặt mình. Khiến Ma Kha hoàn toàn tức giận, hắn gầm lên phẫn nộ, minh thần thương mang theo luồng ma khí bắn nhanh về phía Dương Diệp, đồng thời thân hình thoáng động theo sát phía sau minh thần thương. Hai mắt Dương Diệp híp lại, trong mắt chợt lóe lên một tia ngoan độc, cổ tay hắn thoáng động. Huyền kiếm lập tức mang theo từng kiếm ảnh từ trên xuống dưới chém mạnh vào minh thần thương. Bang! Huyền kiếm cùng minh thần thương vừa mới tiếp xúc, kiếm trong tay Dương Diệp lại ầm ầm vỡ nát thành nhiều đoạn. Dương Diệp nhíu mày, hắn không nghĩ tới minh thần thương này lại khủng khiếp như vậy, đúng lúc này Ma Kha đã đi tới phía sau minh thần thương. Hắn giơ tay ra nắm chặt minh thần thương, sau đó xoay tròn minh thần thương và đâm thẳng vào ngực Dương Diệp. Dương Diệp không dám khinh thường, đầu ngón chân khẽ xoay chuyển và nghiêng người tránh thoát một đòn này của minh thần thương, sau đó chân hắn giẫm mạnh xuống đất, thân thể bắn ra, lập tức đi tới trước mặt Ma Kha. Hắn hét to một tiếng, quyền phải mang theo tiếng gió xé rách không khí đánh náp về phía ngực Ma Kha, thấy Dương Diệp đã xông tới trước mặt, đồng thời còn dùng nắm đấm đánh tới, trong mắt Ma Kha lóe lên vẻ xem thường. Ở trước mặt hắn mà sử dụng lực lượng thân thể, thật đúng là không biết lượng sức, tay trái hắn nắm chặt thành quyền, sau đó không chút do dự đánh vào nắm đấm của Dương Diệp. Bịch! Hai nắm đấm va chạm vào nhau và phát ra một tiếng động nặng nề. Khi vừa mới tiếp xúc với nắm đấm của Dương Diệp, Ma Kha đã lập tức nhíu mày. Bởi vì hắn phát hiện ra lực lượng của Dương Diệp lại mạnh mẽ đến mức khiến cho hắn cảm thấy đau đớn, lực lượng cường đại đẩy hai người tách ra. Nhưng trong phút chốc, thân hình hai người lại chợt xông tới. Lần này, Ma Kha cũng không sử dụng minh thần thương nữa, mà bắt đầu dùng nắm đấm. Một quyền đánh ra này rất đơn giản lại trực tiếp cùng lực lượng lại kinh người, nắm đấm của hắn đi qua nơi nào, không gian nơi ấy đều phải rung chuyển. Không có bất kỳ hoa chiêu gì, đây là lực lượng thuần túy nhất. Dương Diệp cũng không lựa chọn né tránh, huyền khí màu tím phun mạnh ra ngoài, ánh sáng màu tím trên nắm đấm ẩn hiện, quyền phải được thu lại phía sau. Trong chớp mắt yên tĩnh sau đó chợt đánh ra, va chạm cùng nắm đấm của Ma Kha. Bịch, hai nắm đấm vừa mới tiếp xúc, một luồng năng lượng khủng khiếp từ chỗ hai nắm đấm chợt khuếch tán ra, dưới luồng năng lượng này, hai người nhanh chóng lùi về phía sau. Ma Kha lùi về phía sau 12 bước, Dương Diệp lùi về phía sau 13 bước. Đám người ma tộc nhìn thấy cảnh tượng như vậy đều ngây người, bởi vì bọn họ không ngờ được lại có huyền giả nhân loại có thể có lực lượng thân thể không phân cao thấp với Ma Kha. Phải biết rằng cho dù thân là ứng long của long tộc cũng không có được lực lượng thân thể mạnh mẽ giống như Ma Kha đâu. Trên cổ vực thành, các huyền giả nam vực im lặng không nói nhìn Dương Diệp, trong mắt mọi người cũng đầy vẻ chấn động cùng không thể tưởng tượng nổi. Phải biết rằng, trước đây lúc Ma Kha giao đấu cùng Dương Diệp, phần lớn người trong số bọn họ quả thật đã tận mắt nhìn thấy, khi đó lực lượng thân thể của Dương Diệp còn lâu mới bằng được Ma Kha. Nhưng chỉ mấy tháng không gặp, Dương Diệp tự nhiên lại thay đổi kinh khủng như vậy sao? Rất nhiều người nghĩ đến mình đã từng có lúc muốn đi bắt Dương Diệp, thân thể lập tức không kiềm chế được lại run rẩy. Đùa à, đi bắt Dương Diệp thì có khác nào đi chịu chết chứ? Ngươi đã tu luyện thành công thiên ma thần thể kia rồi. Ma Kha nhìn Dương Diệp, nói, điều này khiến cho ta rất bất ngờ, không ngờ chỉ trong thời gian ngắn ngủi như vậy, ngươi lại có thể tu luyện nó đến trình độ này. Tuy nhiên, ngươi vẫn phải chết, kẻ giết người của ma tộc ta thì phải chết. Hắn vừa dứt lời. Từng luồng ma khí từ trong cơ thể của Ma Kha đầy ắp vọt ra ngoài, từng luồng ma khí không ngừng tràn ra, cuối cùng ở trên đầu Ma Kha hình thành một con chó rớn màu đen, con chó lớn cao chừng 10 trượng, chiều rộng 7-8 trượng, hai mắt lớn bóng loãng cỡ bằng nắm đấm chớp hiện khiến người sợ hãi, hai móng vuốt hiện lên hàn quang lạnh lẽo, khiến người ta khiếp sợ tới cực độ. Quan trọng nhất là từng tia ma khí màu đen cuốn quanh toàn thân của con chó lớn, những ma khí này giống như vật còn sống. Không ngừng cuốn vòng quanh ở trên thân của con chó lớn, vô cùng quỷ dị, là ma sủng của lão đại. Nhìn thấy con chó lớn này, có huyền giả ma tộc thất thanh nói, ở ma vực, ngoại trừ huyền giả ma tộc sinh sống ra, còn tồn tại một loại sinh vật huyền thú tương tự, loại sinh vật này được gọi là ma thú, so sánh với huyền thú, ma thú càng kinh khủng hơn, bởi vì bọn chúng cực kỳ tàn nhẫn, vì sinh tồn bọn chúng có thể giết tộc nhân của mình, thậm chí ăn cả người thân của mình. Hơn nữa trong thế giới ma thú, quan niệm người mạnh là vua này càng thêm mạnh mẽ. Nếu hoàn toàn không có thực lực, vậy thì tuyệt đối chỉ có thể bị kẻ khác ăn. Ma thú lớn lên trong hoàn cảnh này đều có thực lực và mức độ tàn nhẫn mà người bình thường căn bản không có cách nào tưởng tượng được. Sau khi con ma thú này xuất hiện, chúng lại liếc mắt nhìn Ma Kha. Khi nhìn thấy Ma Kha, trong con ngươi cực lớn của chúng lộ ra vẻ khiếp sợ. Chúng nhanh chóng chuyển tầm mắt, nhìn sang Dương Diệp. Khi nhìn thấy Dương Diệp, kiên kỵ trong con ngươi kia lập tức biến thành vẻ khát máu, tham lam, nóng như lửa. Ma thú ngửa đầu hét lên một tiếng đầy vẻ giận dữ và phóng người nhảy lên một cái, chúng giống như một ngọn núi hung hăng ép xuống Dương Diệp. Nhìn con ma thú lớn kia từ trên ép xuống che khuất tầm mắt của hắn, hai mắt Dương Diệp híp lại, cổ tay thoáng động, một thanh huyền kiếm xuất hiện trong tay hắn. Hắn nắm kiếm trong tay và rót huyền khí trong cơ thể vào trong trường kiếm. Lúc này con chó lớn cách hắn không được một trượng. Chân phải Dương Diệp đột nhiên đạp một cái, sau đó mượn lực đẩy của mặt đất mang theo một đường kiếm quang phóng lên cao.